Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, mới bắt đầu. Canh 1, chậm đã, Cung Mai quát lên, Tuấn Dật trung niên cười híp mắt nhìn nàng nói, là không phải thay đổi chủ ý. Cung Mai bình tĩnh nhìn hắn, bình tĩnh nói, ngươi còn chưa nói, ngươi đến cùng là ai? Hãy xưng tên ra thôi. Ha ha, Tuấn Dật trung niên cao giọng cười to, chỉ vào nàng nói, được, được, cũng thật là cái thú vị nữ nhân, ngạnh cốt đầu, máu lạnh vô tình, rất thích hợp làm tông chủ, không bị uy hiếp, thà rằng có đệ tử bị giết sạch cũng không bị uy hiếp. Khâm phục khâm phục, hắn giơ ngón tay cái lên, nhưng mà sau thấp đầu nhìn xuống một chút Trảm Linh Tông chúng đệ tử. Ha ha cười nói, cũng được, để cho các ngươi làm cái rõ ràng quỷ, tệ nhân Chu không tấn, các ngươi có thể ngủ yên rồi, không nên oán các ngươi tông chủ, oán chỉ oán các ngươi quá yếu, luyện công không nỗ lực, chết thôi. Ầm ầm, thiên địa run lên, theo sau một ngón tay từ trên trời giáng xuống, từ nhỏ lớn lên, như là một tòa núi nhỏ hạ cánh hạ. Đem Chu không tấn bốn người ép xuống. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Bốn người đã biến mất ở trong hầm. Lúc này ngón tay sát Cung Mai thân thể mà rơi. Chỉ kém một chút, Cung Mai cả người căng thẳng. Không thể động đậy, nàng cảm giác Chu Vi Hư không một hồi động lại. Hồn phách của chính mình cùng tư duy đều trong nháy mắt động lại. Chờ lần thứ hai quay vòng mới biết sợ sệt hoảng sợ. Nàng chậm rãi thấp hạ đầu, quét một chút địa hạ hố sâu. Chu không tấn bốn người vững vàng đứng ở trong hố sâu. Không nhúc nhích, hình như bốn tôn pho tượng. Nàng biết bốn người đã chết đi. Bọn họ đã không hề sinh cơ. Không có khí tức, trực tiếp một hồi đánh chết rồi. Hô, hô, khặc khặc khặc khặc. Khặc khặc khặc, sân luyện võ ở trên, thổ khí thanh âm cùng tiếng ho khan dữ dội vang lên liên miên. Trảm Linh Tông mọi người dồn dập ngã xuống đất, có che ngực thở dài khí, có bưng yết hầu kịch liệt ho khan, mặt ở trên đều lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ mặt. Đại nạn không chết, Lãnh Phi đã xuất hiện ở mấy khí tuyệt mà chết đệ tử bên người. Phân biệt giữ ở trên một trường, nhưng mà sau nhẹ nhàng điểm đầu. Lãnh Phi, Cung Mai quay đầu nhìn trở về. Lãnh Phi vẻ mặt chìm túc. Sư tỷ, ta đến chậm. Cung Mai nhẹ nhàng lắc đầu nói. Làm đến chính được, ngươi luyện thành rồi. Lãnh Phi lộ ra vẻ tươi cười. Chậm rãi điểm đầu, Cung Mai chán ra nụ cười. Khác nào trăm hoa đua nở. Chu vi phảng phất một hồi trở nên sáng sủa, chính ngã xuống đất ở trên mọi người nhất thời hoa mắt. Lãnh Phi nói, không nghĩ đến bọn họ như vậy trắng trợn không kiêng dè. Có chút phiền phức, hiện tại có ngươi, bọn họ còn dám trở lại. Cung Mai cười híp mắt nói, khó nói. Lãnh Phi thở dài một hơi, hắn trầm ngâm một hồi, ta đi một chuyến Kinh Thần Cung, chờ một chút. Cung Mai vội hỏi, nàng biết Lãnh Phi là muốn tiêu diệt đi Kinh Thần Cung bên trong có thiên thần. Là đối với lần này trả thù, chỉ khi nào làm như thế, cái kia lại không chỗ trống để xoay chuyển. Cùng Kinh Thần Cung từ đây không chết không thôi, Trảm Linh Tông những đệ tử này mạnh hơn. Ở thiên thần trước mặt nhưng không đỡ nổi một đòn, Lãnh Phi hơi có sơ sẩy thì sẽ bị diệt đi. A. Ngâm khẽ âm thanh, nguyên bản bản chết đi mấy cái Trảm Linh Tông đệ tử dồn dập mở mắt ra. Vươn mình bò lên, nghi hoặc nhìn hướng bốn phía. Lưu sư huynh, ba sư đệ, mọi người nhất thời hoan hô bao vây đi qua. Không nghĩ đến thật có thể khởi tử hoàn sinh. Bọn họ hoan hô là không chỉ có thế mấy người bọn hắn cao hứng. Còn mừng thay cho chính mình. Chính mình nếu là chết rồi. Cũng có thể sống trở về. Lãnh Phi liếc mắt nhìn mọi người. Nhìn lại Cung Mai. Thấp giọng nói. những này thiên thần, ta xem như là nhìn thấu. Hắn biết thiên thần tính tình, sợ chết, vì lẽ đó một cái hồ nhiễm bụi có thể đem bọn họ đều làm cho khiếp sợ. Không dám ở nơi này sằng bậy, chính mình đến làm kinh sợ bọn họ, để bọn họ kiêng kỵ, bằng không Trảm Linh Tông đệ tử không đủ bọn họ giết. Chính mình cứu đến, lúc này mấy cái Trảm Linh Tông đệ tử vận khí được. Nếu như kinh thần cung biết mình có thể phục sinh, lần sau nói không chắc đổi một cái giết pháp, trực tiếp chém thành vài đoạn, thậm chí đem đầu lấy đi. Vậy mình liền bó tay hết cách. Phàm là sợ chết, nhiều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Chính mình càng là cứng rắn, bang này thiên thần nhóm càng kiêng kỵ. Ở chính mình trước khi chết bọn họ không dám nắm Trảm Linh Tông làm sao. Chính mình nếu là mềm yếu, bọn họ nhất định sẽ bắt nạt tới cửa đến. Hắn cau mày trầm tư, nghĩ gì thế? Cung Mai nhẹ giọng nói. Lãnh Phi than thở, không thể ở trên thiên giới, này ngược lại là cái phiền toái lớn. Nếu như bọn họ đánh một hồi liền chạy, tiêu diệt Trảm Linh Tông, lại xuyên về thiên giới, tự mình đúng là không thể làm gì. Thiên giới, Cung Mai nhíu mày, Lãnh Phi nói, ta ngẫm lại biện pháp. Cung Mai nói, cái kia lúc này bốn cái gia hỏa đây, xử trí như thế nào? Trực tiếp đem Khanh Thiêm ở trên liền có thể. Lãnh Phi nói, Trích Trần chỉ tạo thành hố có 10 mét thâm, đầy đủ chôn người, hơn nữa trong hầm cứng rắn cực kỳ, chặt chẽ đóng kín, xứng là lương mộ. Cung Mai nhẹ nhàng điểm đầu, vạn sự cẩn thận. Lãnh Phi cười vung vung tay, phiêu phiêu mà đi. Tông chủ, đây là cái gì võ công? Một cái tu mi bạc trắng ông lão hỏi. Cung Mai nói, Trích Trần chỉ lại có thể giết chết thiên thần. Ông là cất cảm khái nói, thế gian lại vẫn có loại này võ công. Cung Mai hoành hắn một cái nói, làm sao, ngươi muốn học? Khà khà, chúng ta có thể học sao? Ông lão lộ ra thật không tiện nụ cười, nhưng người già rồi, da mặt tự nhiên sẽ dày lên. Vì Trảm Linh Tông, liền ra mặt dày lên tới hỏi. Cung Mai nói, ta đều không luyện, ngươi cảm thấy thế nào? Không biết là từ nơi nào truyền đến. Ông lão mặt dày tiếp tục hỏi. Cung Mai lạnh nhạt nói, Lãnh Phi phu nhân chính là Trích Trần Khuyết đệ tử, thuận theo Trích Trần Khuyết nơi đó truyền xuống, không thể truyền ra ngoài. Không trách đây. Ông lão bừng tỉnh, vẫn vểnh tay lên nghe trộm. Lúc này vừa nói chuyện, chúng Trảm Linh Tông đệ tử cũng bừng tỉnh. Bọn họ chẳng ai lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Lãnh Phi cũng thật là có phúc lớn. Phu nhân không chỉ có dung mạo vô song, là khó gặp tuyệt thế mỹ nhân, lại vẫn có thể truyền cho hắn vô thượng thần công. Trích Trần chỉ, hủy diệt thiên thần, xứng là thần công kỳ công lao. Bọn họ thở dài một hơi, nhìn lại mình một chút, còn đúng là không có cách nào so với. Người này so với người khác khí người chết a. Cung Mai lạnh nhạt nói, cố gắng luyện công thôi. Võ công cường so với cái gì đều mạnh, cùng với ước ao vận may của hắn, còn không bằng chôn đầu luyện công. Vâng, mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn. Lần này trải qua để bọn họ cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Tông chủ bị khinh bạc, bọn họ không chỉ cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, thậm chí còn kém nhất điểm bị giết chết. Chuyện này quả thật tự là vô cùng nhục nhã, không thể tha thứ, xét đến cùng vẫn là võ công không ăn thua. Lãnh Phi dĩ nhiên đi đến kinh thần cung ở ngoài, hắn đột nhiên xuất hiện, Lý Thiên Tâm Tư liền xuất hiện, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi làm sao tới rồi? Đến nhìn một lần những này thiên thần nhóm. Lãnh Phi nói, bọn họ có ở đó không? Có bao nhiêu cái? Tổng cộng 12 cái. Lý Thiên thầm nghĩ. Lãnh Phi nói, không hề rời đi. Không có nha, làm sao? Lý Thiên Tâm Tư nhíu mày nói, lẽ nào bọn họ đi tìm ngươi? Tìm lên Trảm Linh Tông. Lãnh Phi chậm rãi nói, nên chết. Lý Thiên Tâm Tư Ngọc mặt trầm xuống. Chết rồi bao nhiêu đệ tử? Thiên thần đối với Trảm Linh Tông đệ tử tới nói, không thể vượt qua, không cách nào chống đối, không đỡ nổi một đòn. Hơn nữa thiên thần nhóm cũng không đem thế gian này đám người xem là đồng loại. Giết lên không chút nào nương tay, không hề có cảm giác gì. Lãnh Phi nói, lại cứu sống, ta đã luyện thành Trích Trần Chỉ, đem cái kia bốn cái đi Trảm Linh Tông tiêu diệt. Luyện thành rồi, Lý Thiên Tâm Tư đôi mắt sáng tỏa ánh sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.